Cứ như vậy a, nói xong, một người một rồng, ở bên bờ một linh tuyền, lập thiên địa thể ước, định ra khế ước minh hữu, tự hồ chân long kia đối với Giang Trần cảm nhận cũng không tệ, ở trên chi tiết, cũng không có tính toán quá chi ly. Hai người kết minh, ngược lại là hoàn thành vui sướng, kết minh hoàn tất, Giang Trần ném giải dược qua, giải dược này, uống là được. Nhớ kỹ, đừng có gấp, bài trừ tất cả độc tố, nếu không hậu hoạn vô cùng, sau khi ký kết minh ước, không khí liền trở nên đặc biệt hữu hảo, chân long trừ độc hoàn tất, Giang Trần còn cố ý dùng thân phận đan dược sư, giúp nó dò xét thoáng một phát, xác định đã thanh lý độc nguyên hoàn tất, lúc này mới bỏ qua, Giang Trần cũng không che giấu, truyền cho chân long một quyển long tộc hóa hình bí quyết này, tu luyện cũng không dễ dàng, không phải một sớm một chiều là được. Bất quá, hóa hình bí quyết này là quyển trụ cột, có quan hệ tới thần thông bản thân của long tộc các ngươi, chân long nhất tộc, có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn, đại thì hưng vân thổ vụ, tiểu thì ẩn giới tàn hình. Ngươi muốn tung hoành tứ hải, trước phải nắm giữ quyển sách trụ cột này, tu luyện ra thủ đoạn của long tộc. Giang Trần muốn thuần phục chân long, cũng không cần ra nhiều tiểu thông minh, hắn muốn thu phục chân long, liền dùng thủ đoạn chân thật đến thuần phục nó. Quả nhiên, sau khi truyền cho chân long quyển long tộc hóa hình bí quyết, chân long bội phục Giang Trần, rõ ràng tăng lên rất nhiều. Thiếu niên, xem ra cùng ngươi kết minh, cũng không phải một chuyện xấu a. Long tộc trời sinh kiêu ngạo, không biết khoa trương người. Một khi khoa trương người, là phát ra từ đáy lòng, ngươi đã sảng khoái như vậy, đệ tử long tộc như ta, cũng sẽ không lừa ngươi. Một linh tuyền này, ngươi muốn mang đi, trước dời Thái Nhất Ngọc Đằng kia. Thái Nhất Ngọc Đằng này, mới là căn nguyên của một linh tuyền. Ngươi lấy Thái Nhất Ngọc Đằng, ta giúp ngươi hút thanh tuyền đi. Chương 792, tẩy tủy phạt mau, biến hóa lớn. Long tộc hô phong hoán vũ, dời sông lấp biển, đó là thần thông thiên phú của bọn nó, thuộc về thủ đoạn vô sự tự thông. Đừng nói một hồ nước này, coi như là một sông lớn, một đầu chân long, cũng có thể hút khô. Giang Trần cười cười, không vội. Giang Trần nói xong, liền triệu hoán vệ kim thử vương ra. Lão Kim, ta đã tìm được tiên thiên linh địa, đời đời con cháu của ngươi, đã chọn lựa tốt chưa? Vệ kim thử vương trừng mắt, nhìn xem một linh tuyền kia, trong mắt tràn ngập cuồng hỉ. Trần thiếu, ngươi quả nhiên không có gạt ta, thật tốt quá, thật tốt quá. Các con cháu của ta, đã lấy ra 100 tên, tùy thời chuẩn bị. Phệ kim thử bản thể nhỏ, tiến hóa huyết mạch, cũng không dùng bao nhiêu linh lực. Giang Trần cười cười, nói với phệ kim thử vương, lão kim, ngươi cũng quá sốt ruột đi. Chủ nhân nơi này đang ở đây, ngươi không có ý định chào hỏi sao? Phệ kim thử vương quá kích động, con mắt chỉ nhìn chầm chầm một linh tuyền, hoàn toàn không có lưu ý còn có một con chân long đang nằm ở đó. Nhìn thấy chân long nằm trên thềm đá, phệ kim thử vương chấn động, toàn thân nhịn không được run lên, núp ở sau lưng Giang Trần. Cái này, đây là long. Long A, long tộc chính là thái cổ hoàng tộc, trời sinh có uy áp cường đại. Phệ kim thử vương vừa thấy được long tộc, toàn bộ thân hình liền thiếu chút nữa sụi lơ. Nhìn chút tiền đồ kia của ngươi A, đây là long tộc chính thống, là chủ nhân nơi đây, hôm nay cũng coi như bằng hữu của chúng ta rồi. Nói sau, ngươi giàu gì cũng là hậu duệ của phệ kim vương thử nhất tộc. Phệ kim vương thử ở thời đại thái cổ, tuy kém long tộc, nhưng cũng là chủng tộc phi thường đáng sợ a. Phệ kim thử vương cười hắc hắc, thần thái hèn mọn bỉ ổi, trong lòng vẫn còn có chút run sợ. Chân long kia đột nhiên mở miệng, hậu duệ phệ kim vương thử. Phệ kim vương thử, trong truyền thừa trí nhớ của ta, tự hồ từng nghe nói qua, là một chủng tộc rất đáng sợ, thôn phệ chư thiên, dị thường hung mãnh. Nhưng sao hậu duệ của bọn nó lại nhát gan như vậy? Phệ kim thử vương hổ thẹn không chỗ trốn a. Giang Trần cười nói, ngươi là long tộc, bất quá ra ngoài đi lại, dù sao cũng phải có một danh tự a. Chân long kia sững sờ, danh tự là cái gì? Cho tới bây giờ, nó không có suy nghĩ qua a, kinh ngạc hỏi, phải có danh tự sao? Tên ngu ngốc này, vấn đề như vậy cũng hỏi, làm cho phệ kim thử vương bật cười, ngươi cười cái gì? Sắc mặt chân long phát lạnh, chỉ là một con chuột nhỏ, lại dám cười nhạo long tộc. Phệ kim thử vương biến sắc, đầu co rụt, lại hèn mọn bị ổi trốn đến sau lưng Giang Trần, chỉ ở một bên cười trộm. Giang Trần gật đầu, như vậy đi, toàn thân ngươi lân giáp màu đen, ta thay ngươi lấy một cái tên, kêu Long Tiểu Huyền A. Tại sao là Tiểu? Chân Long kia phiền muộn hỏi, chẳng lẽ ngươi thích gọi Long Đại Huyền? Giang Trần cười khổ, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, Đại Huyền thật không dễ nghe, hơn nữa dễ dàng bị người bảo già rồi. Vậy thì Tiểu Huyền đi, Chân Long kia uể oải nói, tốt rồi, nếu như ngươi không thích cái tên Tiểu Huyền này. Cùng lắm thì về sau ta bảo ngươi Long Huynh. Như vậy, tất cả mọi người sẽ nghĩ ngươi họ Long A, cái này còn không sai biệt lắm. Long Tiểu Huyền thỏa mãn gật đầu, tốt rồi, Long Huynh, pháp quyết đã tới tay ngươi. Nếu không ngại, ngươi tránh một chút. Ngươi ở nơi này, sẽ dọa sợ Phệ Kim Thử A, nói sau, ta còn có đồng bạn trời sinh một linh thể, cần một linh tuyền tẩy lễ một chút. Giang Trần còn không có quên Mộc Cao Kỳ, không bao lâu, Mộc Cao Kỳ tựa như mộng ảo, bị đưa đến bên cạnh một linh tuyền. Giang Huynh, ta không phải nằm mơ chứ. Mộc Cao Kỳ đối với cảnh tượng trước mắt, hoàn toàn không cách nào tin, cảm giác mình là đang nằm mơ. Lão tặc Tiêu Dao Tông kia đâu? Còn có con long kia đâu? Ta còn chưa thấy qua Chân Long đây này, đáng tiếc a, không thể mở rộng tầm mắt. Những lời này của Mộc Cao Kỳ, còn có chút cảm giác nói mơ. Giang Trần khoát tay chặn lại, Cao Kỳ, chớ nói nhảm nữa. Lão tặc kia cùng Chân Long, không biết đánh đi nơi nào. Hiện tại, chính là cơ hội của chúng ta. Mộc Cao Kỳ bị Giang Trần nói như vậy, giật mình bừng tỉnh, run rẩy một cái, gật đầu cuống quýt, đúng đúng, ngươi nhìn ta cao hứng có chút hồ đồ rồi. Kỳ thật trong nội tâm Mộc Cao Kỳ cũng có chút suy đoán, nhưng thấy Giang Trần nói như vậy, hắn cũng không dám hỏi nhiều. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nếu như Mộc Cao Kỳ còn đoán không được chỗ bất phàm của Giang Trần, vậy hắn là người ngu. Đi xuống đi, Giang Trần lôi kéo Mộc Cao Kỳ, nhảy vào trong một linh tuyền, phù phù phù phù, hai người rơi vào trong suối nước. Nước suối này, không nóng không lạnh, nhiệt độ thập phần thích hợp. Hai người đặt mình trong đó, lập tức cảm giác được linh lực vô cùng thuần khiết, xuyên thấu qua da thịt, không ngừng lao vào, quá tuyệt vời. Mộc Cao Kỳ cơ hồ nhịn không được hoang hô lên. Giang Trần cũng tham lam hấp thu lấy một nguyên lực thuần khiết, tẩy lễ toàn thân. Mộc Cao Kỳ là một linh thể, giờ khắc này, thực sự là như cá gặp nước, mà Phệ Kim Thử nhất tộc, thì bị Giang Trần an bài ở nơi khác, cùng bên này hoàn toàn không xung đột. Một linh tuyền lớn như vậy, linh lực đầy đủ vô cùng. Nghi thức tẩy lễ này, tiến hành tới nửa tháng thời gian, linh lực của một linh tuyền mới dần dần có xu thế yếu bớt, mà Giang Trần và Mộc Cao Kỳ đã triệt để hoàn thành tẩy lễ. Giang Trần cũng thuận thế, đột phá nguyên cảnh tam trọng, tuy hắn thu hoạch rất lớn, nhưng thu hoạch càng lớn, lại là Mộc Cao Kỳ. Hắn là một linh thể, tuy hấp thu linh lực chưa hẳn nhiều hơn Giang Trần, nhưng mà thiên phú huyết mạch của hắn lại cùng một linh tuyền hoàn thành một lần lại một lần dung hợp, hoàn toàn thanh trừ tạp chất trong cơ thể, để cho hắn chính thức đạt đến tiên thiên một linh thể. Loại một linh thể này đã vượt xa Long Cư Tuyết lúc trước. Tuy Long Cư Tuyết cũng là tiên thiên thân thể, nhưng lại có chút tạp chất. Còn Mộc Cao Kỳ giờ phút này, tiên thiên thân thể trừ hết tạp chất, tư chất tự nhiên rất cao, đồng thời là tiên thiên thân thể, cũng có cấp bậc chênh lệch. Giờ phút này, tiên thiên thân thể của Mộc Cao Kỳ đặt ở Vạn Tượng Cương Vực, đó cũng là tồn tại ai cũng biết. Cao Kỳ, chúc mừng a, từ nay về sau, ngươi sẽ một bước lên trời. Giang Trần cười nói, Mộc Cao Kỳ cúi người, chân thành nói, Trần ca, nếu không có ngươi, sẽ không có Mộc Cao Kỳ ta hôm nay. Ta có thế có hôm nay, toàn bộ nhờ Giang Huynh dẫn dắt. Mộc Cao Kỳ ta không phải thế hệ vô tình, cái ân tình này, Mộc Cao Kỳ ta cả đời không quên, ngày sau Trần ca có gì phân phó, Cao Kỳ nhất định toàn lực ứng phó. Mộc Cao Kỳ cũng là người thông minh, cảm kích Giang Trần, ngay cả xưng hô cũng sửa lại. Từ Giang Huynh biến thành Trần ca, đừng nhìn xưng hô chỉ hơi đổi, nhưng ý tứ lại hoàn toàn bất đồng. Chương 793, thắng lợi trở về. Cao Kỳ, ta và ngươi cũng coi như bạn cùng chung hoạn nạn. Ngươi đã gọi ta một tiếng ca, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, một linh tuyền này, ta ý định mang đi. Về sau, ở đây sẽ không còn có một linh tuyền gì nữa. Một Cao Kỳ nghe vậy, vẻ mặt giật mình, Trần ca, ngươi nói mang một linh tuyền đi. Cái này, này làm sao chuyển, dùng trí tưởng tượng của hắn, quả thực không cách nào tưởng tượng loại sự tình này, ta tự có biện pháp. Giang Trần mỉm cười, lại không có giải đáp. Sự tình hắn và Long Tiểu Huyền kết minh, tạm thời vẫn không thể tuyên dương ra ngoài, người tính cách cẩn thận chặt chẽ, cũng có chỗ tốt. Ví dụ như Mộc Cao Kỳ, hắn biết vấn đề gì nên hỏi, vấn đề gì không nên hỏi, sự tình gì nên hỏi, sự tình gì không nên nói. Mộc Cao Kỳ thấy Giang Trần không có nói rõ, biết việc này mình không nên hỏi, liền không hỏi nữa. Gãi gãi đầu, Trần ca, ta ra ngoài động quật chờ ngươi. Giang Trần gật đầu, có thể,

ngươi cứ yên tâm nhận lấy. Bồi nguyên đan này, bao đủ. Diệp Trọng Lâu thở dài một tiếng, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Giang Trần, kiếp này, thành tựu lớn nhất của lão phu, là từ trong thế tục đào móc đến ngươi, kết giao ngươi. Nếu không, chỉ sợ lão phu sẽ chung thân tầm thường vô vị, chỉ có thể ở Thiên Quế Vương quốc chết già. Cái này là cơ duyên, lão gia tử, ta và ngươi tầm đó không cần phải khách khí. Nói thật, ban đầu ở Thiên Quế Vương quốc, nếu không có ngươi chiếu cố, cửa thiếp gia kia, ta cũng rất khó qua. Giang Trần là người trọng tình nghĩa, người khác kính hắn một thước, hắn kính người một trượng. Hơn nữa, lần này hắn tới tìm lão gia tử, cũng không phải tiễn đưa mấy viên đan dược đơn giản như vậy. Lão gia tử, hôm nay ta tới tìm ngươi, ngoại trừ bồi nguyên đan, còn có đồ vật trọng yếu hơn cho ngươi. Vật ấy, phải giữ bí mật, nếu không, hậu hoạn vô cùng. Diệp Trọng Lâu nghe vậy, thân hình hơi chấn, trong mắt toát ra vẻ ngưng trọng. Có thể làm cho Giang Trần nói như vậy, kia nhất định là tồn tại phi thường khó lường. Một cái linh hộp, một cái bình nhỏ được đặt lên bàn. Giang Trần thi triển thần thông, đánh ra từng đạo phòng ngự cách âm, thi triển băng hỏa yêu liên do thám, xác định bốn phía không có người âm thầm nhìn xem, mới lên tiếng, lão gia tử, vật ấy không phải chuyện đùa, Giang Trần, rốt cuộc là cái gì? Lão phu một bó niên kỷ, cũng bị ngươi nói tâm ngứa khó chịu, lão gia tử cũng hỏi, lọ này, là hai giọt long huyết, chân long huyết, hơn nữa còn là ngũ trảo long tộc chính thống nhất. Trong linh hạp này, là một khối long tinh, cái gì? Chân long, sắc mặt của lão gia tử đại biến, Diệp Trọng Lâu bình tĩnh hơn nửa đời người, cũng thiếu chút nữa đặt mông ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, ít hầu chát chát, lắp bắp hỏi, ngươi nói là, chân. Chân long, đúng vậy, là long tộc hậu đại thuần túy, mà không phải loại hậu duệ long tộc biến chủng. Đây là huyết mạch trực hệ của long tộc, không phải chuyện đùa, lão gia tử im lặng thật lâu. Hắn đã hoàn toàn lâm vào khiếp sợ không cách nào tự kiềm chế rồi. Long tộc, đây là tồn tại trong truyền thuyết A, lão gia tử sống nửa đời người, cũng chỉ ở trên sách cổ xem qua tin tức về long tộc, mà trong lịch sử vạn tượng cương vực, tự hồ còn chưa có ghi lại về chân long nhất tộc. Thế nhưng mà, Giang Trần lấy tới chân long huyết. Coi như là lão gia tử tín nhiệm Giang Trần vô điều kiện, giờ phút này cũng có chút khó có thể tin. Giang Trần cũng biết việc này nghe quá rợn người, nhưng mà, long huyết cùng long tinh này, đối với lão gia tử lại phi thường hữu dụng, nếu phượng giao ngũ dực thú của lão gia tử, dung hợp huyết mạch long tộc, tất nhiên sẽ thức tỉnh càng nhiều truyền thừa trí nhớ, thực lực đạt được hiệu quả đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó, lại tiến vào một linh tuyền tẩy lễ thoáng một phát, phượng giao ngũ dực thú kia, tuyệt đối có thể trở thành lực lượng cao cấp nhất của vạn tượng cương vực, mà lão gia tử trường kỳ ở chung với phượng giao ngũ dực thú, cũng có khí tức long tộc, dung hợp chân long chi huyết. Dung hợp huyết mạch long tộc, tư chất tất nhiên cũng sẽ thoát thai hoán cốt, để cho hắn tẩy tủy phạt mau, trở thành đại biểu điển hình cho có tài nhưng thành đạt muộn, mà hết thảy, đều là vì báo đáp năm đó dẫn dắt. Giang Trần cũng biết, hết thảy đều phải có thời gian để tiêu hóa, cũng im lặng, chờ lão gia tử phục hồi tinh thần lại, thật lâu sau Diệp Trọng Lâu mới hồi phục tinh thần lại. Giang Trần, chân long nhất tộc, lại thật sự tồn tại. Giang Trần mỉm cười nói, lão gia tử cùng phượng giao ngũ dực thú sớm chiều ở chung, hai giọt long huyết này, chỉ cần ngươi mở ra cảm thụ thoáng một phát, liền biết thật giả. Diệp Trọng Lâu tưởng tượng cũng phải, cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy cái chai kia, mở ra một khe hở, vừa để sát vào, toàn thân liền chấn động, trên tay khẽ run rẩy, thiếu chút nữa không có nắm vững cái chai kia. Một cổ lực lượng cường đại không hiểu, làm cho tim lão gia tử đột nhiên đập rộn lên, phản phất huyết dịch toàn thân không tự chủ được sao động. Cổ lực lượng không hiểu kia, tự hồ nhen nhóm máu của hắn, làm nó lập tức sôi trào lên, cái này, Diệp Trọng Lâu triệt để ngây dại, lực lượng cường đại, uy áp không hiểu, làm cho Diệp lão gia tử là cường giả nguyên cảnh, tâm thần cũng thiếu chút nữa thất thủ, mà hết thảy, chỉ đến từ hai giọt huyết đặt ở trong bình, như vậy, nơi phát ra máu huyết này cường đại đến cỡ nào, liền có thể nghĩ rồi, thật là chân long huyết, dĩ nhiên là thật. Diệp Trọng Lâu và phượng giao ngũ dực thú sống nương tựa lẫn nhau, tuy chưa quen thuộc khí tức long tộc, nhưng trên người phượng giao ngũ dực thú bao nhiêu cũng có chút khí tức long tộc, mà huyết dịch trong lọ kia, tuy chỉ có hai giọt, nhưng loại lực lượng giống như đã từng quen biết, rồi lại vô cùng cường đại kia, hiển nhiên là viễn siêu phượng giao ngũ dực thú gấp trăm ngàn lần, cường đại như vậy, tinh thuần như vậy, thiếu chút nữa để cho huyết mạch của lão gia tử nứt vỡ, loại bá khí này, quả nhiên là kinh người, lão gia tử. Muốn dung hợp chân long huyết,